Đỉnh cao phú quý, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 332. Đầu bếp kinh ngạc, phập phập phập phập. Ngay sau đó, một âm thanh xuyên thấu chói tai lại truyền đến. Người phụ nữ mập chật vậy vặn vẹo cổ của mình. Liền nhìn thấy Trình Uyên cầm dao và một bên cầm lấy khoai tây của Vương Mỹ Lệ rồi cắt lát. Con dao phay lên bay xuống. Nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn thấy. Vẫn là con dao được nâng lên rồi chặt xuống. Với tốc độ nhanh như vậy, những miếng khoai tây cắt ra vẫn mỏng. Đã mỏng rồi mà lại còn đều nhau nữa. Người phụ nữ béo này trực tiếp không nói nên lời. Này, đầu bếp trưởng, người lấy đâu ra hai tên đầu bếp này đây? Vào lúc này, người quản lý sảnh bước vào bếp. Vì vào để thúc làm các món ăn nhanh lên. Nhưng khi vào hắn ta đã bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Và hỏi người phụ nữ béo với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Khuôn mặt người phụ nữ mập run lên một hồi. Há, là hai người phục vụ vào phụ giúp nhà bếp. Người phục vụ, người quản lý sảnh đặt câu hỏi chất vấn. Không, không phải là tôi cử nhỏ Trịnh với Đại Hào đến giúp sao? Hơn nữa, cái này, tài nghệ này ta nhất định không phải làm bồi bàn. Đúng không? Người phụ nữ mập mạp hoàn toàn bị hai con gà trước mặt này làm cho choáng váng. Mất hết cả logic. Vào lúc này, trong đầu cô ta cũng không thể kết nối được với đại não. Không khỏi ngu người nãy giờ. Đúng vậy, với kỹ thuật này, e rằng có thể đạt đến trình độ cao cấp quốc gia. Trước sự ngạc nhiên của đầu bếp trưởng và quản lý sảnh, hai con gà này dường như không quan tâm chút nào đến họ. Cả hai thậm chí còn vừa cắt khoai tây vừa trò chuyện phiếm. Hơn nữa, còn thỉnh thoảng dương mắt nhìn bọn họ. Trình Uyên, ê, lão Vương, khoai tây của ngươi gọt không tệ à nha. Vương Mỹ Lệ, ngươi mới thực sự làm tôi bị sốc đấy. Tay nghề thái đồ ăn này có phải là của tổ tiên truyền lại phải không? Có một chút, ha ha, tôi cũng thế. Người phụ nữ mập trợn mắt líu lưỡi. Trong lòng rất tức giận. Cả hai người đều trông trẻ hơn cô rất nhiều. Đặc biệt là Trình Uyên. Tuổi tối đa cũng hơn đôi mươi. Nhưng cô ấy đã 30 tuổi. Và là một đầu bếp trưởng. Cô ta nghĩ bọn anh không thành thạo hai việc này. Dù là cắt hay là gọt khoai tây. Nhưng đây quả thật, quả thực quá kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo, trên mặt tràn đầy dữ tợn. Hoàn toàn phẫn nộ, hai người dừng lại. Người phụ nữ mập tức giận hét lên. Giọng nói này không khỏi làm lu mờ tiếng quạt gió trong nhà bếp. Ngay cả quản lý sảnh bên cạnh cũng phải sửng sốt. Các đầu bếp ở phòng bếp đầu tiên đều quay đầu nhìn về phía này. Trình Uyên và Vương Mỹ Lệ cũng sửng sốt. Lão Triệu ngươi qua đây. Người phụ nữ béo ra hiệu cho một đầu bếp chạc 50 tuổi. Đầu bếp họ Triệu vội vàng đi tới và hỏi. Có chuyện gì vậy bếp trưởng? Người phụ nữ mập đầu tiên nhìn chằm chằm vào Vương Mỹ Lệ khiển trách. Không biết gọt khoai. Ngươi gọt khoai. Cứ theo quy cũ. Để bọn hắn làm. Tôi không biết sẽ lãng phí bao nhiêu nữa. Trên thực tế nhìn thì thấy nhanh, trông có vẻ rất tốt nhưng không dùng được. Lão Triệu, ngươi làm mẫu cho hắn xem đi. Đầu bếp họ Triệu vừa rồi bận rộn, không có thời gian phân tâm nhìn đến đây. Tự nhiên không nhìn thấy Vương Mỹ Lệ vừa rồi gọt khoai như thế nào. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu, đi tới trước mặt Vương Mỹ Lệ, đẩy anh ta qua một chút. Hắn ta ra vẻ như dạy đời nói. Tránh ra, nhìn cho kỹ. Gọt khoai tây là cách dễ nhất để bắt đầu vào làm một đầu bếp. Nhưng ngươi đừng coi thường nó. Có quá nhiều kiến thức trong đó. Ngươi chỉ cần nhìn kỹ xem tôi gọt thế nào. Sau đó học hỏi và luyện tập nhiều lần. Như vậy có thể nâng cao tay nghề được. Nhìn xem, con dao nên gắn nhẹ vào vỏ khoai tây. Đừng dùng lực mạnh quá. Rồi, cái này, cái này. Ngươi thấy rõ chưa? Vương Mỹ Lệ cau mày nhìn hắn chằm chằm một hồi. Nhíu mày thật sâu. Trình Uyên dùng cùi trỏ thúc khuỷu tay hắn. Người ta hỏi ngươi kìa. Thấy rõ chưa? Vương Mỹ Lệ cũng trầm giọng đáp. Tôi không phải ngốc. Sau đó, đầu bếp họ Triệu đó đưa con dao gọt cho Vương Mỹ Lệ. Nào tới đây, thử lại tôi xem. Vương Mỹ Lệ cầm lấy con dao gọt vỏ. Dựa theo hắn nói, nhẹ nhàng đưa lưỡi dao vào vỏ khoai tây. Đúng rồi, chỉ là nhẹ thôi. Xuống dao cũng phải. Cái gì? Đầu bếp họ Triệu chưa kịp nói xong. Con dao của Vương Mỹ Lệ giống như là bộ động cơ 6. Không tê, gọi phải là siêu nhanh. Đầu bếp họ Triệu vừa mới phun ra một nửa lời. Khoai tây đã được gọt sạch vỏ. Mỏng manh giống như lột vỏ củ khoai tây vậy. Đột nhiên, tất cả mọi người đều chết lặng. Đầu bếp họ Triệu có gương mặt như mặt mo. Xấu xí như ăn phải ruồi khó coi. Phụ nữ béo cũng xấu xí như lão Triệu. Các đầu bếp khác đều bị sốc. Đương nhiên, biểu lộ của mỗi người khác nhau. Làm sao ai giống ai được? Quản lý sảnh thực sự lại rất vui vẻ. Giống như khám phá ra một thế giới mới. Đẹp không tưởng, biết được loại cao thủ này giấu ở phòng bếp sau nhà mình hẳn là rất vui mừng. Chuyện này phải nói với chủ tịch là đã tìm được nhân tài mới. Nhất định lúc đó không thường thì cùng khen cho hắn. Người phụ nữ mập hoàn hồn, chỉ vào Trình Uyên, nói với đầu bếp họ Triệu. Lão Triệu, người dạy cho hắn cách cắt và thái đi. Đừng thấy người ta gọt nhanh như vậy. Người cũng cắt nhanh như vậy. Dù nhanh mấy cũng không được. Chúng ta muốn là đều đều. Trong nhà hàng cao cấp của chúng ta, sợi khoai tây bảo mỏng hay mảnh đến đâu đều có tiêu chuẩn cả. Lão Triệu, làm mẫu cho hắn. Đầu bếp họ Triệu cũng hoàn hồn. Liếc nhìn Vương Mỹ Lệ một cái với vẻ dữ tợn. Sau đó gật đầu, bước đến bên cạnh Trình Uyên. Vừa định muốn đẩy Trình Uyên ra. Nhưng, lần này hắn ta học được cách khéo léo hơn. Chỉ vào con dao trên thớt và nói. Người cắt trước cho tôi xem. Nghe xong lời này, Trình Uyên vừa định muốn giải thích. Quả thực, chúng tôi không phải. Nhưng trước khi giọng nói của anh chưa cất đi hết, cánh cửa của phòng bếp phía sau đã được đẩy ra. Vài người đàn ông mặc vest đen và đeo kính râm. Một tay đặt vào trong ngực bước vào, rồi quan sát xung quanh. Nhìn thấy điều này, Trình Uyên im lặng ngay lập tức. Cầm lấy con dao, vùi đầu vào để không ai nhìn thấy rõ mặt mình. Trước hết, tư thế cắt của ngươi không đúng. Ngươi nên, của bác, phập, nhịp điệu này, tốc độ này, mắt còn không nhìn. Thấy đầu bếp họ Triệu đã hơn 50 năm trong bếp. Nửa đời người làm bếp, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ được chất lượng các sợi khoai tây Trình Uyên cắt ra. Tung bay lên xuống, trong phút chốc, sắc mặt hắn tái xanh. Cái này con mẹ hắn cúi đầu nhắm mắt, và bịt mắt cắt thì khác nhau ở chỗ nào. Sau khi cắt một củ khoai tây, Trình Uyên ném con dao lên thớt, quay lưng về phía người mặc đồ đen, nói với đầu bếp họ Triệu. Sư phụ, ngài thấy có được không? Đầu bếp Triệu Hưng túm lấy mũ trên đầu mạnh mẽ quẳng xuống đất. Bếp trưởng, ngươi đây là ý gì? Phụ nữ béo bây giờ hối hận vì để đầu bếp họ Triệu làm việc này. Ngay từ đầu cô đã biết cái này. Lúc này hối hận vì đem họ ra so sánh. Điều này, trong trường hợp này, người quản lý sảnh chết tiệt ấy mà nói cho chủ tịch biết. Thì mặt mũi của cô ta biết bở nơi đâu. CMN, hai người tới đây làm loạn sao? Người phụ nữ mập tức giận nói. Bên này tức giận, làm hấp dẫn đến đám người áo vest kia. Bọn họ liếc nhau một cái, liền đi về phía bên này. Trình Uyên dường như nhận ra điều đó thế là quơ lấy một đống khoai tây tây đập thẳng vào mặt của đầu bếp Triệu. Ngươi dám mắng ta liền giết ngươi. Đầu bếp họ Triệu ngay lập tức trở nên bối rối hơn. Con mẹ nó mắng khi nào? Cách chương.